Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Môn văn em làm không có tốt. Em thi chuyên gì? Dạ chuyên quá. Nhắm mấy điểm mà rớt. Toán với quá thì em làm được đó. Nhưng văn thì em không có học bài. Với cả bài văn làm dở tệ luôn á. Chán ghê vậy đó. Thôi, thi cũng xong rồi. Giờ đợi kết quả vậy. Biết đâu lại đậu được vào lớp nâng cao thì sao? Mà anh giỏi quá chừng, sao hồi đó lại học Lê Quý Đôn thế? Trần háo hức hỏi. Thì anh cũng thi rớt, tại vì dốt văn. Anh thi văn có 2 điểm. Tôi tặc lưỡi, nhớ lại buổi thi ngày hôm đó. Chả hiểu sao hồi cấp 2 tôi dốt văn đến thế. Mà vào năm lớp 10 lại bắt đầu trổ mã, điểm văn toàn 7 trở lên. Thôi, biết đâu em lại được vào học chung trường với anh. Cô bé ôm tay tôi. Cái tật nữa, con gái con đứa, đám bạn anh đang nhìn kìa. Tôi mặt nhăn như bị, trông rõ là thằng Sơn đang liếc xéo tôi, vì chắc nó tưởng tôi là hạng ba lăng nhăng. Vậy hả? Thì thôi, Trần buông tay cười loãng lẻn. Thế là hai đứa ngồi trên thảm cỏ tán hưu tán dượng đủ chuyện, mà xoay quanh cũng chỉ là chuyện trường lớp. Trần cứ nằng nì, tôi giới thiệu về trường Lê Quý Đôn. Tò mò cứ như thể là cô bé sẽ đăng ký vào học trường này vậy, nhưng hồi sau cuộc tán gẫu lại quay sang chiều hướng khác. Mà hôm nay anh không đi với chị Mai à? Trần đưa mắt nhìn tôi. Sao phải đi? Mà Mai về Nhật rồi, em không biết à? Tôi thoáng nhăn mặt. Vậy hả? Em cứ tưởng hai người chưa làm lành với nhau chứ. Cô bé nhún vai đáp. Làm sao? Làm lành gì? Tôi ngờ ngợ đoán ra Trân định nói gì. Thì em đoán hai anh chị giận nhau mà lại có mấy lần đi chơi với anh Triết nên mới biết. Trân thản nhiên trả lời. Anh Triết nói gì? Tôi ngạc nhiên. Và ngay sau đó, tôi đừng mặt ra khi nghe Trân nhìn tôi, ái ngại khẽ nói. Anh Triết bảo, lần sau mà gặp lại anh thì đập cho một trận nên thân đó. Tôi giật bắn người khi bị sét đánh vì chẳng hiểu mô tê gì xuất. Gì kỳ vậy? Sao anh Triết lại nói thế chứ? Em cũng không biết gì nhiều. Nhưng có hôm bữa em với chị hai đi chơi thì anh Triết bảo cùng sang nhà chị Mai luôn. Trân giải thích. Rồi sao nữa? Tôi liếm môi. Thì qua đó mà bấm chuông hồi lâu chị Mai mới ra mở cửa. Nhìn mắt đỏ que à. Cô bé hạ giọng kể lại. Tôi lúc này biết quá rõ đó là khi nào. Anh làm gì mà chị Mai khóc vậy? Trân nheo mắt nhìn tôi. À không, không có. Em kể tiếp đi. Tôi lúng búng đáp. Thì vô nhà ngồi á, mà lúc đó im ru luôn. Em cũng chỉ biết nhìn, chị Mai thì cũng im lặng. Mà trong chị ấy mệt mỏi lắm kìa, chả buồn nói gì cả. Rồi hồi sau tự dưng anh Triết đập bàn bảo. Đến đây Trân ngập ngừng nhìn sang tôi. Anh Triết bảo sao? Tôi hỏi dò. Bảo, cái thằng đó, anh mà gặp lại thì đập một trận cho chưa. Rồi lúc đó, chị Mai mới bảo là chuyện không có gì. Nói anh Triết có hiểu gì đâu mà nói như vậy. Nhưng mà anh Triết hình như là không đồng ý. Rồi nói từ lưa. Chị hai em phải bảo, đi về để chị Mai nghỉ ngơi thì anh mới chịu thôi đó. Đến đây tôi đã hình dung ra khung cảnh một ngày nào đó, nếu bất chợt tôi gặp lại anh Triết ngoài đường, thì có lẽ ông anh này sẽ không ngần ngại gì mà lao vào tấn tôi một trận lên thân, tanh bành xương khói. Nhưng cũng đúng thôi, tôi không có trách gì cả, đó là bổn phận của người làm anh phải bảo vệ em gái mà. Phải tôi làm anh trai, thì tôi cũng đập thằng Sở Khanh làm buồn lòng em gái tôi rồi. Mà ác nổi, vẻ như cái nhân vật Sở Khanh lại đang là tôi bây giờ mới đau chứ. Mà anh nói thật cho em biết đi, anh với chị Mai cãi nhau à? Trân nhìn tôi nói giọng nài nỉ. Không, chuyện phức tạp lắm, tôi bối rối trả lời. Thấy tôi ngồi thừa người ra chẳng muốn nói gì, bé Trân cũng hết ham hỏi han gì nữa. Lặng im ngồi nhìn ra phía biển, thỉnh thoảng lại nhặt những quả dương khô rơi ở trên cát lại, mà thải đi lăn tròn lông lóc. Rồi vô tư cười khúc khích, nhìn mấy đứa nhỏ chạy dẫn ầm ầm trước mặt. Tôi bất giác nhớ lại cái hôm mà tôi, Tiểu Mai, Cu Bột và Bồ Câu cùng nhau nô đùa cũng chính tại nơi này. Bốn người chúng tôi cũng chạy dẫn suốt buổi. Tiếng cười giòn tan của bọn trẻ hòa lẫn vào thanh âm vui tươi trong trẻo của Tiểu Mai. Thề có trời đất rằng, khoảnh khắc đó, tôi đã tưởng như chúng tôi là một gia đình vậy. Để rồi, như giả tràng xe cát bị sóng biển cuốn trôi, ít lâu sau tôi tàn nhẫn bỏ rơi nàng trong đêm mưa, và hôm sau lại lạnh lùng cười nói cùng Khả Vi khiến nàng phải bỏ về ngay giữa buổi học. Phải, ừ, đúng rồi, hẳn là nàng đã khóc, đã buồn khổ một mình. Vậy mà em vẫn bên vực tôi sao? Vẫn còn để lại áo mưa cho tôi, vẫn đối xử tốt với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy chứ? Tôi đâu có gì để khiến cho em phải sâu đậm đến vậy. Tiểu Mai, tôi đưa mắt buồn bã nhìn ra biển, thấy lòng mình trống trải chơi vơi một khoảng trời xanh rộng lớn. Đã không nghĩ đến thì thôi, nhưng mỗi lần nhớ lại những việc xảy ra giữa mình và Tiểu Mai, tôi lại thấy buồn, nỗi buồn miên man da diết nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài. Chỉ biết cố chôn chặt trong tim, hy vọng dùng phương thuốc thời gian đè nén lại mọi kỷ niệm. Và quả thực, thời gian luôn là liều thuốc hiệu quả. Suốt hơn tháng hè vừa rồi, tôi đã hầu như quên được Tiểu Mai. Chỉ có thỉnh thoảng chạy ngang nhà nàng, thì tôi có nhìn thoáng qua căn nhà có cánh cổng sắt màu đen nay đã đóng kín. Ở bên cạnh Khả Vi, tôi hoàn toàn có thể không nghĩ gì đến Tiểu Mai nữa. Đi chung với bọn Khang Mập, tôi cũng không mảy may bận tâm gì về nàng nữa. Những tưởng chuyện sẽ là như vậy, mọi việc sẽ chỉ đơn giản rằng tôi đã thấy thanh thản và nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến Tiểu Mai, thì hôm nay bé Trân lại vô tình gợi lại trong tôi, khuấy động lại mảng ký ức được ẩn dưới bề mặt yên bình mà tôi tự tạo ra. Về thôi anh, tối rồi kìa. Trân giật giật tay làm tôi choàng tỉnh, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ dài miên man bất tận. À, ừ, em về chung với tụi anh luôn ha. Tôi ngơ ngác. Tụi nào nữa? Bạn anh về hết từ nãy giờ rồi. Cô bé thở dài nhìn tôi vẻ tội nghiệp. À, vậy, à, về thôi. Rồi tôi nhổm người đứng dậy. Dọc đường về, tôi cứ mãi mê theo đuổi những suy nghĩ trong đầu, mà chẳng buồn tán chuyện với bé Trân. chỉ thỉnh thoảng gật đầu ừ hử cho qua. Thấy tôi như thằng đần điên đảo vì tình, cô bé cũng thôi làm phiền, mà chào tạm biệt, rồi rẽ sang hướng khác, để tôi ở lại thẫn thờ, chạy lết thết trên đường như người bị mất sổ gạo. Giờ tôi phải làm sao đây? Thà là không biết thì thôi, chứ đã biết Tiểu Mai vì tôi mà buồn đến mức ấy rồi thì lại thấy trong lòng cứ bức rứt không yên. Y như thế, tôi là thằng tội đồ của đất nước vậy. Nhưng biết thì làm được gì? Tôi giờ đâu có thể lại quay sang đối tốt với Tiểu Mai, vì chắc chắn Vi sẽ biết. Mà tôi thì thật lòng lại đang rất thích em ấy nữa, hơn rất nhiều so với Tiểu Mai. Hay ít nhất là những ngày hè vừa qua đã làm tôi đoán chắc rằng hiện thời tình cảm của tôi là như vậy. Thôi thì hôm nào Tiểu Mai gọi điện, mình cố gắng nói chuyện lâu hơn, kể thật nhiều chuyện vui cho nàng vậy. Mãi đến lúc về đến nhà, tôi mới chốt lại suy nghĩ bằng một biện pháp vô thưởng vô phạt. Mục tiêu là bù đắp phần nào cho Tiểu Mai. Nhưng cách làm thì lại chỉ đơn giản và vô cùng nghèo nàn, rằng tôi sẽ chỉ cố nói chuyện nhiều hơn với nàng. Thế nhưng những ngày sau đó, tôi đợi mãi mà cũng chẳng thấy một cuộc gọi điện thoại nào từ Tiểu Mai. Dù rằng cứ hễ chuông reo là tôi nhảy bổ ngay đến và nhấc máy. Và khốn nổi, chả phải Tiểu Mai gọi điện như đã hứa, mà cũng chả phải là Vi gọi về hỏi thăm. Bao nhiêu lần tôi hồ hởi dễ đến bàn máy thì y như rằng bấy nhiêu lần tôi thất vọng não nề dập máy xuống. Vài ngày sau, ông anh tôi thi đại học trở về. Trưa hôm đó tôi đang ngồi nghe nhạc ở phòng khách thì thấy ổng xách ba lô lù lù bước vào, vẻ mặt chả hiểu là đang vui hay là buồn. Sao Huynh? Sao rồi? Thi sao? Tôi mắt sáng trưng hỏi như máy. Sao con mắt mày? Vừa về đã tra tấn. Tránh ra! Ổng ném phịch cái ba lô xuống nền nhà. Tôi đừng mặt ra vì ngơ ngác, rồi vội quay sang hỏi ba tôi. Sao ba? Ổng thi được không ba? Nhưng ba tôi chỉ lắc đầu đáp gọn lõn. Cũng được. Rồi bỏ ra sau nhà rửa mặt cùng ông anh. Còn lại tôi trơ ra giữa nhà như là ông phỏng đá. Mãi đến lát sau, khi mà tôi dâng tận miệng ông anh chai Stein và ly đá mát rượi ấy thì ông mới chịu hé miệng tiết lộ cho vài câu vàng ngọc. Bách khoa thì chắc chắn đậu rồi. Y dược thì hên xui, đề khó như quỷ. Ông hớp một ngụm nước rồi dựa hẳn vào ghế bành. Sao thế? Đề khó lắm à. Huynh nhắm được mấy điểm? Tôi háo hức, mặt nửa cười nửa méo, vì vẻ như ông anh tôi lại sắp nối gót theo các ông anh trước mà rớt y dược nữa rồi. Mày thôi cái trò hỏi điểm đi, thi xong rồi ngồi đoán mò có ích gì, đệ thì khó vàng trời, mai mà tao tài năng kinh tế, biến ảo khôn lường mới lật ngược tình thế đó. Ổng tặc lưỡi đáp. Là sao? Đậu rồi à huynh? Tôi liếm môi, trong lòng bừng lên một tia hy vọng. Đậu cái con khỉ, hên thì vừa đủ điểm chuẩn, mà chả biết năm nay trường y lấy bao nhiêu nữa. Ông anh tôi nhăn mặt nạt. Thấy bộ dạng ổng hung hăng quá, tôi cũng hết ham hỏi tiếp, dù rằng rất muốn ổng nói một câu động viên rằng ổng sẽ đậu, bởi vì có vậy thì tôi mới đỡ lo đến số phận mình vào 2 năm tiếp theo. 3 ngày sau, theo lời của ba mẹ khuyên, hai anh em tôi lại khăn gói về Phan Rang nghỉ hè như mọi năm. Phần là để lão anh tôi về quê tĩnh dưỡng sau kỳ thi lớn nhất của đời người. Phần là lệ thường thì hè nào chúng tôi cũng về quê nội. Buổi sáng ngày hôm đó, hai thằng tôi quýnh quán cả lên xếp đồ vào túi sách vì sắp đến giờ xe đưa rước đến tận nhà đón. Tất cả cũng chỉ vì hồi khuya hôm qua, hai ông thức trắng mắt xem World Cup, để rồi sáng nay ngáp ngắn ngáp dài, tò mò xuống nhà dưới và giật mình nhớ ra là hôm nay mình phải về quê. Mày xuống dưới lấy kem đánh răng với khăn lông lên đây coi, nhanh lên. Ông anh tôi quát, từ từ đại ca, đại ca bỏ mấy chai nước vô chưa? Tôi đâm quýu, rồi, chết chết chết, tao quên mấy cái quần đùi rồi. Ổng cũng nháo nhào, ơ, cái áo đó của em à, sao huynh bỏ vào túi huynh vậy? Tôi ngừng ngác, loạn cả lên, điện thoại kìa, mày xuống nghe máy nhanh lên đi. Ông anh tôi giật thót người khi nghe chuông điện thoại reo ở dưới nhà. Có khi nhà xe gọi đó, bảo là 10 phút nữa tới nha. Tôi phóng ngay xuống chộp lấy điện thoại, quệt mồ hôi trên trán, hồi hộp nghĩ rằng chắc tài xế sẽ chửi bới sùm vì sốt ruột. Nhưng về đâu từ bên kia đầu dây á là một giọng nói dịu dàng gần gũi mà tôi luôn mong đợi hôm giờ. Nam hở, mình nè. Tiểu Mai nhẹ nói. À, ừ, Nam nè. Tôi cứng họng mất vài giây mới trả lời được. Hey, hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Nàng khẽ cười. Ừ, tại hôm nay Nam về quê nội chơi mà xe sắp chạy rồi đó. Tôi đáp. Cái thằng kia, mày nhanh lên coi, xe tới trước nhà rồi nè. Còn nói cái khỉ khô gì nữa hả? Ông anh tôi gọi lớn ở phòng khách. Đồng thời, tôi nghe tiếng động cơ xe rì rì trước nhà. Thôi nhé, giờ Nam phải lên xe rồi. Có gì gọi sao ha? Tôi vội vàng nói. Vậy hả? Về quê chơi vui nha. Tiểu Mai cũng vội nói. Ừ, đi nha. Tôi nửa muốn dập máy để đi cho lẹ, nửa lại không muốn. Mà này, nàng tiếp lời. Gì vậy Mai? Tôi ngạc nhiên, bụng nóng như lửa đốt vì ông anh lại nổi cơn tam bành ở nhà trên. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, Nam biết mà. Đi nha. Gặp sau nha. Rồi tôi vội cúp máy, vác ba lô phóng lên nhà. Đi ra ngoài khóa cửa lại, nháo nhào bước vào xe mà cố né tia nhìn tóe lửa từ phía ông anh, đang mặt mày hung tợn, thiếu điều á muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì cái tội đã trễ, lại còn buông điện thoại. Thế sự quả là biến ảo không được. Chỉ mới cách đây vài hôm á, tôi còn mong chờ một cuộc điện thoại từ Tiểu Mai để hy vọng có thể gián tiếp xin lỗi nàng. Thì chính bây giờ tôi lại là người chủ động cúp máy kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Quả là khó thể nào tính hết cho được những tình huống như này. Xe chuyển bánh, chốc sau đã chạy ra đến cầu Sở Muối. Tôi đưa mắt nhìn lại khung cảnh phố phường quen thuộc của Phan Thiết đang dần tuột lại phía sau, nhường chỗ cho những ruộng muối trắng muốt và những cánh đồng lúa xanh mướt bạc ngạt. Tôi lục ba lô, lấy cuốn sách ra, rồi úp lên mặt, tựa người vào ghế, rồi chợp mắt, thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau khi tỉnh dậy, trước mặt tôi sẽ lại là những dãy phố của quê nội quen thuộc và thân thương. Và đó là lần cuối cùng của mùa hè năm ấy, tôi còn nghe được giọng nói của Tiểu Mai. Dậy, dậy mày, sắp tới rồi kìa. Ông anh tôi đập vào vai, lay tôi dậy. Ôi, hả? Tôi há mồm ngáp ngáp như cá đớp không khí. Cuốn sách đẩy ở trên mặt tôi tuột xuống dưới ghế. Ở cái đầu mày, dậy, tới Phan Rang rồi kìa. Vừa nói, ổng vừa giả vô mặt tôi đôm đốp. Chẳng đợi ổng giả đến lần thứ ba. Thật ra là vì giả vào mồm liên tục, những hai lần thì đau quá. Nghe đến hai từ Phan Rang thì tôi choàng tỉnh dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Qua tấm kính xe trắng nhợt, khung cảnh quen thuộc của quê nội hiện ra trước mắt. Những dãy nhà cổ kính mọc san sát nhau. những hàng cây trứng cá xanh chạy dài tăm tắp. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 2:30 chiều. Ai xuống cây xăng thì chuẩn bị đồ đạc nha. Giọng người phụ xe vọng lên phía trước. Này, mày xách hai cái ba lô đi. Ông anh tôi lục tục đứng dậy. Hả? Chưa đại ca xách gì? Tôi sửng sốt. Tao trả tiền. Tay đâu mà xách? Cãi ông tác dở mồm nha. Ông quát mắt sưng sộ, rồi rút ví ra. Chiếc xe khách 14 chỗ đổ cái xịt trước cây xăng quen thuộc ở đầu chợ tỉnh. Tôi khệ nệ, vai đeo ba lô, tay xách nách mang bước xuống xe. Ông anh bá đạo nhảy tót xuống đằng sau. Cảm giác sau 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe bon bon cả buổi, vài giờ bước xuống mặt đất, luôn làm người ta thấy như túng chân và tê đi. Tôi mất vài sát na mới lấy lại cảm giác của sông cước, nhìn quanh quất rồi chậm chậm bước đi. Phan Rang quê nội vẫn không có gì thay đổi. Mọi thứ hệt như là một năm trước vậy đó. Khi mà hai đứa tôi đứng tại đây đón xe về lại Phan Thiết, nắng vẫn gay gắt và có phần oi bức. Những cây trứng cá mọc rải rác quanh các gian hàng tạp hóa bày tràn lan ra lề đường. Cành lá xum xuê triệu quả, nhưng lặng thinh và vô cảm với những làn gió nhẹ nhẹ, tạo vật thanh bình và yên tĩnh. Đó là điều duy nhất mà bao giờ về Phan Rang tôi cũng cảm nhận được. Đưa cái ba lô cho tao. Giờ đi đường nào về? Ông anh tôi hỏi. Đi qua xóm trên về cho lẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm và sang bước một cái ba lô nặng ì ịch. Xóm trên hả? Ông hỏi lại vẻ nghi ngại. Có sao đâu huynh. Thằng Phệ chuyển nhà lâu rồi mà. Tôi nhún vai đáp. Tí ốm đòn là tao giết mày rồi nha. Ông anh thè lưỡi. Tôi lắc đầu ý bảo không sao, xốc lại cái ba lô trên vai và bước đi theo lối vào của xóm trên, đỉnh đạt và đường quan. Bao giờ cũng vậy, cảm giác của một người cháu xa quê nội luôn làm tôi cảm thấy mình như trưởng thành hơn mỗi khi trở về. Và giờ đây, tôi cũng khác hẳn với một năm trước, ung dung tiến vào lãnh địa xóm trên mà không sợ gì sất, ngang qua quầy chè dưới gốc me tây của cô Út hàng xóm. Tôi gặp lại những người quen mà từ nhỏ đã ngày nào cũng chạm mặt. Cháu ông Bảy về kìa. Chà, hai thằng nó lớn tướng quá. Về chơi hả hai đứa? Tôi nhoẻn miệng cười khẽ gật đầu chào lễ độ lại với họ. Rồi bằng một động tác bắt chước những người đã trưởng thành, tôi vươn tay ra cho tay áo trôi lại phía sau, khẽ húng hắng hỏi ông anh. Ngang qua nhà Lily hả đại ca? Về quê rồi. Thủ lĩnh xóm giữa nói gì tao nghe, chứ biết sao giờ. Ông anh tôi chép miệng. Đại ca cứ nói thế. Tôi khoái chí tử khi được nghe chính miệng ông anh bá đạo tôn mình lên làm thủ lĩnh xóm giữa. Thật ra nếu là một năm trước thì có cho vàng thủ lĩnh xóm giữa cũng chả dám mò mặt vào lãnh địa xóm trên. Nhưng vì thằng Phệ đầu lãnh đã chuyển nhà sau trận ác chiến Tam Đại Thế Gia năm rồi, nên tôi mới an nhiên đi lối tắt dẫn về nhà nội. Và cũng một phần là tôi muốn chào Lily trước. Không ngoài dự đoán, đến đầu ngõ, chúng tôi đã thấy Lily đang ngồi đọc sách ở hiên nhà. Nghe tiếng chân sột soạt đến gần, cô ấy nhướng cặp mắt sau đôi kính cận dày cộp lên và khẽ nói như reo. À, anh Phúc, anh Nam. Chào em, tụi anh về nghỉ hè, vẫn còn thích đọc sách à? Ông anh tôi tươi cười hỏi. Lily đứng dậy mở cổng, đon đả, mời hai thằng tôi vào nhà chơi. Nhưng lão anh tôi chỉ tế nhị từ chối và đứng bên ngoài trò chuyện xã giao mấy câu. Tôi mỉm cười nhìn cô bạn thanh mai trúc mã năm nào, giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải mải mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu chỉ xét riêng về độ duyên dáng, dĩ nhiên là khi Lily đã tháo cặp kính cận ra, thì tôi đồn rằng cô ấy cũng xinh xắn không kém Khả Vi là bao. Và có lẽ chỉ xếp sau Tiểu Mai mà thôi. Cả hai nàng không ai giống ai. Tiểu Mai xinh đẹp thuần khiết và quý phái, Khả Vi dễ thương và hoạt bát. Lily trầm tính ít nói nhưng mang nét đẹp dân dã mộc mạc. Mái tóc đen quyền xõa dài dắt ngang một bên vai, nước da trắng ngần, cùng làn môi đỏ thắm. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh như mặt nước hồ thu, khiến cho ngay từ nhỏ Lily đã là mục tiêu kết bạn kết đôi của hết thảy con trai trong xóm xe bò. Anh Nam, vào chơi đi anh Nam. Lily ngượng ngập nhìn tôi. Gọi Nam được rồi, giờ mình phải về, chiều gặp ha. Tôi gật đầu cười. Vậy nha, giờ bọn anh về, chiều em với thằng Mén qua chơi ha. Ông anh tôi nháy mắt rồi bước lại ra cổng. Dạ, anh hai về. Lily khẽ cúi chào, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở. Chào tạm biệt Lily. Hai thằng tôi rẽ vào khúc quanh tiến về xóm giữa. Con bé ngày càng xinh mày nhỉ. Thằng Mén tốt xấu thiệt á. Ông anh tôi cười tươi nói. Nhờ đệ tác thành ấy chứ. Tôi dên mặt đáp, tuy hơi cảm thấy trong lòng có điều gì đó hụt hẫng và nuối tiếc. Tác con khỉ. Mày chậm chân hơn cu Mén thì chịu thôi. Ổng trề môi chế giễu, nhưng rồi lại nhớ mắt nhìn tôi cười đẻo. Cơ mà, nhờ vậy mày mới quen được bé Mai. Chả phải xinh hơn Lily nhiều lại gì. Cái thật, thiệt là có tiền đồ đó nha. Thôi huynh, em lại huynh, đừng có đốt nhà em nữa. Tôi rụt cổ khi nghĩ đến Vi. Hớ, vẫn còn quen với em Vi mà. Cái thằng mắt không trồng, không có tương lai. Ổng phản pháo ngay tấp lự, dù rằng trước đó còn tí tẩn khen tôi là tiền đồ tươi sáng. Tôi chỉ biết bịt tai làm ngơ, chứ gân cổ lên cãi lại thì chỉ tổ thiệt thân. Dẫu sao thì ổng có nói gì đi nữa, tôi cũng chỉ chọn Khả Vi mà thôi. Nhà nội tôi là một căn nhà hai tầng khá khang trang, nằm ngay sau lưng vườn cây của ủy ban phường. Giữa con đường mòn nối liền ba lãnh địa trong xóm xe bò. Bóng mát từ hàng dừa trong đình làng vẫn phủ xuống mát rượi cả con đường. Tôi cảm khái nhìn cảnh vật xung quanh tựa hồ như chẳng có gì thay đổi. Bao giờ cũng vậy, thanh bình và yên tĩnh là cảm giác tôi luôn thích thú thưởng thức ở quê nội. Tôi đẩy cánh cổng sắt, có nhiều thanh chắn ngang màu xanh lục quen thuộc sang bên và bước vào nhà. Ông anh khệ nệ dắt ba lô phía sau. Chuột cho, hai đại ca về nghỉ hè đó à? Cô ba từ trong bếp nhìn ra. Dạ, tụi con mới về. Tôi nói như rèo. Chào cô. Ủa, có mình cô ở nhà thôi hả? Ông anh tôi thảy cái ba lô xuống nền gạch. Ừ, tí nữa mọi người mới về. Hai đứa rửa mặt cho mát, đã ăn gì chưa? Cô bà tay cầm cái đũa bếp đang nấu dở bước ra ngoài. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.